Chương 3483, phò mã 2. Người đăng, Lucario. Converter, tác giả đánh số chương bộ này có chút lộn xộn nên mọi người đừng chú ý nha. Chủ yếu là nội dung vẫn nối tiếp nhau là ok rồi hì. Thế là Đàm Tiểu Tuệ dùng di động chụp mấy bức quan tài bức ảnh, chọn lựa một chút người, thay phiên ở chỗ này phòng thủ, những người còn lại về trước đi ra bên ngoài, dù sao nơi này nhìn qua cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thời điểm đi trở về, Đàm Tiểu Tuệ một bên nói cho Diệp Thiếu Dương, Tư Mã là gia tộc bọn họ một cái thế tập chức vụ, thông kim bát cổ, nhất là đối Nam Chiếu cổ quốc cùng Miêu Cương các loại văn tự đều có nghiên cứu, bởi vì cổ đại vu thuật đều là dùng cái này mấy loại chữ viết. Tư Mã nội dung công việc chính là không ngừng đi thăm dò tiền Nam Chiếu quốc cổ tịch, từ giữa đó tìm kiếm cổ đại vu thuật, sau đó mọi người cùng nhau nghiên cứu, có thể sử dụng liền truyền thụ cho thành viên gia tộc. Vùng này là không có điện thoại tín hiệu, chỉ có cách đó không xa một ngọn núi đỉnh núi có thể hơi có chút tín hiệu, thế là Diệp Thiếu Dương theo nàng cùng đi. Tốn sức nửa ngày Đàm Tiểu Tuệ cuối cùng gọi điện thoại, sau đó đem chính mình vỗ mấy tấm bức ảnh từ WeChat bên trên gửi tới. Qua một hồi lâu, Triệu Tư Mã phát tới tin tức, nói xác định đây là Nam Chiếu văn tự một loại, hẳn là tương đối sớm kỳ văn tự, hắn cũng xem không hiểu. Bất quá, hắn nhìn thấy phía trên này văn tự cùng Nam Chiếu quốc về sau văn tự khá liên quan, nếu như cho thời gian nghiên cứu lời nói, chí ít có thể phá giải một bộ phận, nhưng là hắn phát bức ảnh không đủ rõ ràng, hắn muốn tự mình qua đây nghiên cứu. Đàm Tiểu Tuệ thế là nói cho hắn biết địa chỉ người, nhưng hắn tranh thủ thời gian qua đây, xuống núi trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi cái này Tư Mã được bao lâu có thể tới, Đàm Tiểu Tuệ nói Triệu Tư Mã ngày trước đi Sơn Tây, bởi vì lúc trước nghe nói cái kia bên cạnh khám phá một tòa văn vật, bên trong nói là có lúc trước Nam Chiếu quốc đưa cho Đường Triều Hoàng đế cống phẩm, bây giờ bị đặt ở Sơn Tây cái nào đó trong viện bảo tàng, Triệu Tư Mã đối thứ này cảm thấy rất hứng thú, đi qua tìm tòi hư thực đi, Sơn Tây, cái kia từ cái kia bên cạnh qua đây, lại lên núi, ít nhất phải 5-6 ngày rồi. Ta sợ là không thể một mực chờ ở tại đây rồi, ngươi có chuyện gì khẩn yếu sao? Đàm Tiểu Tuệ nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy lưu luyến, cái này cũng không có gì khác sự tình. Diệp Thiếu Dương do dự, Đàm Tiểu Tuệ cười, vậy liền tại cái này theo giúp ta mấy ngày đi, vạn nhất cái kia tà vật nếu là từ quan tài lập trường đi ra, ta có thể ngăn không được. Thuận tiện, cũng bồi tiếp ta, Diệp Thiếu Dương đành phải đáp ứng lưu lại, nghĩ đến chính mình cũng là chơi vui, từ trở lại thế giới này đến, đầu tiên là bồi Chu Tĩnh Như, sau đó bồi Nhuế Lãnh Ngọc, lại sau đó bồi Tạ Vũ Tình, hiện tại lại bồi Đàm Tiểu Tuệ rồi, bất quá chính mình trở về đích thực cũng không có gì việc gấp, nơi này cánh đồng bát ngát yên tĩnh, cũng là thích hợp tu luyện, thế là liền an tâm lưu lại, mỗi ngày cùng Đàm Tiểu Tuệ tương đối, đàm luận các loại, một bên cũng không có chậm trễ tu luyện, mỗi ngày thổ nạp tu hành, đi cảm giác thời gian áo nghĩa. Mấy ngày nay với hắn mà nói là khó được thanh tịnh, nhưng là thế giới bên ngoài lại phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là hỗn độn giới có người đến tìm Diệp Tiểu Mộc, nhưng mấy người bọn hắn tiến đến hiên viên phế tích tu luyện. Nói là Ngô Gia Vĩ đã cùng hỗn độn thiên ma Dương Cung Tử nói xong rồi, Dương Cung Tử phái bọn hắn tới, thực tế là Diệp Thiếu Dương phái qua đi qua nói với Dương Cung Tử âm thanh, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không nói chơi, thế là, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, Vương Tiểu Bảo, Trần Ấu Bân, Tào Vĩ ba năm người cùng một chỗ tiến đến, đem nhục thân hình chiếu đi qua, đến. Hỗn độn giới sau đó, một đường có người hộ tống, tiến vào hiên viên phế tích, bắt đầu lịch luyện hành trình. Bởi vì ít người, liền chính bọn hắn người, lần luyện tập này bọn hắn đều rất thoải mái, lại không cần cái gì cố kỵ, nhưng cũng bởi vì ít người, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Đi vào trước đó, một con hỗn độn tà linh liền nói cho bọn hắn, bởi vì Ngô Gia Vĩ yêu cầu, bọn hắn sẽ không phái người phụ trách tiếp ứng, nói cách khác, ở bên trong sinh tử tồn vong toàn bộ nhờ chính bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là áp lực, nhưng cũng có thể bức ra nội tâm bọn họ lớn nhất tiềm lực. Ngay từ đầu mọi người còn hơi có chút thư giãn, nhưng ở đã trải qua một lần cơ hồ mất mạng nguy hiểm sau đó, mỗi người đều đánh lên 12 phần tinh thần, cùng cực tất cả năng lực đi ứng phó các loại nguy hiểm. Trần Hiểu Húc không có tham gia thí luyện, hắn đi theo Nguyên Tịch cùng một chỗ về tới Pháp Thuật Công Hội, tiến vào Nguyên Tịch chuẩn bị cho hắn một chỗ trong nhà, mỗi ngày ban ngày Nguyên Tịch sẽ đi các loại bận biểu, ban đêm trở về nghỉ ngơi. Hai người tự như bình thường tình lữ như thế, thông gia gặp nhau cái miệng nha kéo kéo tay à, nhưng tiến thêm một bước liền không có rồi, Nguyên Tịch ở trước mặt hắn biểu hiện rất là ngượng ngùng thanh thuần, Trần Hiểu Húc cũng tin tưởng, đây là nàng nguyên bản dáng vẻ, ban ngày phần lớn thời gian, hắn đều ở nhà tu luyện, có đôi khi cũng đi công hội trung tâm dạo chơi, nơi đó rất náo nhiệt, người đến người đi, thân phận của hắn cũng rất nhanh liền tại chúng pháp sư ở giữa truyền ra, chậm rãi có người sẽ chào hỏi hắn, cười gọi hắn là Phò Mã Gia, hắn cũng chỉ là cười cười, hắn cũng nghe đến một chút tin đồn. Có người nói hắn là Nguyên Tịch mới tìm Tiểu Bạch Kiểm, hắn cũng toàn bộ không thèm để ý, còn có Tam Giới Minh trước người đến xúi dục, nói cho hắn biết Nguyên Tịch đi theo bao nhiêu người ước qua. Ý đồ chọc giận hắn, nhưng Trần Hiểu Húc biểu hiện hết sức phi nhân loại, hắn một điểm không thèm để ý, hắn tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng Nguyên Tịch, coi như nàng đi qua thật sinh hoạt không bị kiềm chế, đó cũng là đi qua, gặp lại chính mình sau đó, nàng tìm tới chính mình, vậy thì đủ, sau đó mọi người liền phát hiện, hắn cùng tất cả mọi người không giống nhau, hoặc là nói, cùng trên đời người cũng không giống nhau. Thánh độ cái tên này cũng liền truyền bá ra, hắn lập tức biến thành pháp thuật giới nhân vật phong vân, đối đây hết thảy, hắn cũng không đáng kể, mỗi ngày như thường tu hành, bởi vì lúc trước bị Diệp Thiếu Dương tự mình dạy bảo qua, hắn tiến bộ nhanh chóng, đi vào Tam Thanh Sơn có chừng một phòng tả hữu. Tối hôm đó, Nguyên Tịch trở về thời điểm, mang tới một người, nhìn niên kỷ có chừng 20, mày rậm mắt to, một mặt khí khái hào hùng. Trần Hiểu Húc phát hiện hắn cùng Nguyên Tịch dáng dấp có điểm giống. Cái này là ca ca của ta, Nguyên Thần, ngươi đại khái nghe nói qua tên của hắn. Trần Hiểu Húc lễ phép gật đầu, Nguyên Tịch đi qua pha trà, sau đó ba người tọa hạ nói chuyện phiếm. Nguyên Thần trước tiên là nói về một phen cảm tạ hắn đối Nguyên Tịch tín nhiệm, đem Huyền Tố Tú cầu giao cho nàng, sau đó nói một chút liên quan tới Bát Tử Liên Minh tình huống, bao quát một chút ngoại nhân không biết bí ẩn, thẳng đến Nguyên Tịch nhắc nhở hắn quá nhiều lời. À, ta là lần đầu cùng Hiểu Húc liên hệ, trong lòng cao hứng, lời nói liền có thêm điểm. Nguyên Thần đối Trần Hiểu Húc chắp tay hành lễ, tiếp lấy ra hiệu hắn uống trà, cùng hắn trò chuyện lên có quan hệ Mao Sơn sự tình. Trần Hiểu Húc đơn thuần nhưng không phải ngốc, đối mặt hắn thăm dò, có mang tính lựa chọn nói một chút sự tình. Nguyên Thần cười nói, Hiểu Húc ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tại điều tra Mao Sơn việc riêng tư, chỉ là đối ngươi hoàn cảnh lớn lên tương đối hiếu kỳ, kỳ thật ta cùng Tô Ngọc quan hệ rất tốt, nhưng tiểu tử này ngươi biết, tâm tư hoàn toàn không trên tu đạo. Đúng, ngươi cùng Tô Ngọc quan hệ như thế nào? Tiểu Tô sư thúc cùng ta quan hệ cá nhân rất tốt, cùng huynh đệ một dạng. À, đó là đương nhiên, hắn mặc dù là trưởng môn truyền nhân, bối phận cao hơn ngươi, nhưng các ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, mà lại ngươi là Diệp Thiếu Dương dòng chính truyền nhân, địa vị kỳ thật đồng thời không kém hắn. Nguyên Thần sư huynh, ngươi nói như vậy là có ý gì? Trần Hiểu Húc tâm tư thông thấu, trực tiếp đem Nguyên Thần muốn nói vấn đề điểm ra tới,